Tần Mục trên đầu vai của hắn giống như người gỗ, hai tay, hai chân không có lực từ đầu vai trượt xuống, đầu nghiêng qua một bên. Long Kỳ Lân vội vàng đỡ lấy Tần Mục. Nữ tử từ trên ánh trăng lưỡi liềm kia đi tới, kinh ngạc nói: "Hắn sao vậy?" "Giáo chủ bị thương." Long Kỳ Lân nhìn về phía nữ tử kia nói: "Thương thế rất nặng, tuy nhiên vấn đề không lớn. Giáo chủ, tỉnh lại đi." Hắn lắc lắc Tần Mục, đầu của Tần Mục bị lắc như trống bỏi. Hắn lập tức mở mắt, mơ hồ nhìn nữ tử kia. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt quen thuộc, lại không nhớ nổi là ai. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Hắn lẩm bẩm nói, lại mơ mơ màng màng rơi vào mộng đẹp. "Ngươi xem, không phải là vấn đề lớn." Long Kỳ Lân với lòng tin tràn đầy nói. Nữ tử kia cũng rất lo lắng, đưa hắn đến Nguyệt Cung nói: "Ta vừa quét sạch nơi này, nơi đây các ngươi tạm ở đây chữa thương đã." Long Kỳ Lân thu xếp cho Tần Mục xong, nữ tử kia khám cho Tần Mục, lại trầm ngâm một lát, giúp hắn luyện đan trị thương. Long Kỳ Lân tiến lên phía trước cười nói: "Năm đó ngươi cái gì cũng không hiểu, hiện tại biết luyện đan chữa thương sao?" Nữ tử kia cười nói: "Sau khi các ngươi đi, bất cứ chuyện gì ta cũng phải tự mình tới. Khi đó ta còn trẻ, cái gì cũng cần phải học, học nhiều sẽ biết mà." Long Kỳ Lân suy nghĩ một lát nói: "Năm đó giống như là giấc mộng, giáo chủ, đại tôn, cái dương, còn có ta lại bối rối đi đến Bách Long Thành. Sau hừng đông, chúng ta liền rời đi. Một đêm kia quá kỳ diệu, khiến người ta suốt đời khó quên." Nữ tử kia quay đầu, nhìn Tần Mục nằm trên giường bệnh ngủ, lộ ra nụ cười ôn nhu. "Đúng vậy, sau mấy vạn năm, ta vô số lần từ trong mộng tỉnh lại, nhớ tới những gì trải qua đêm hôm đó, lại đột nhiên lại có dũng khí sống sót." Bên tai Tần Mục nghe được thanh âm quen thuộc, hắn đã vài lần muốn mở mắt ra, chỉ là hắn bị hao tổn quá nhiều, tổn thương tới bản nguyên, lại nhiều lần mê man. Hắn không có vấn đề gì đáng ngại, chủ yếu là trong lúc cùng Ngự Thiên Tôn liều mạng chém giết, đối phương quá mạnh mẽ, vận dụng tuyệt học nhập đạo của mình, từ đạo cảnh tầng trời thứ nhất đến đạo cảnh tầng trời thứ 28, liên tục 28 chiêu thần thông lớn nhập đạo, hắn không thể không liều mạng. Mà sau khi liều mạng, hắn gần như dầu hết đèn tắt, nhưng không thể vận dụng lực lượng bản nguyên cuối cùng, lấy vô lậu tạo hóa huyền kinh và tam nguyên thần bất diệt thần thức tu luyện thân thể và nguyên thần, dẫn đến thiếu hụt của hắn lớn hơn nữa. Hiện tại hắn đần độn, cảm thấy trong miệng có hơi cay đắng, hình như có người đang cho hắn uống thuốc. Linh dược vào trong cổ họng hóa thành một dòng nước chảy nóng bỏng chảy vào trong bụng, sau đó bắt đầu trào dâng ra bốn phương tám hướng, chảy ra tứ chi bách hải của hắn. Hắn mở mắt, mơ hồ nhìn thấy được nữ tử quen thuộc mở miệng nhỏ phun ra một viên linh châu. Linh châu vây quanh hắn, khiến cho nguyên thần và thần tàng bị tổn hại của hắn cảm thấy thư thái không nói nên lời. Tần Mục mơ mơ màng màng ngủ, bên tai chuyển đến tiếng nữ tử kia cùng với Long Kỳ Lân nói chuyện. Rõ ràng Long Kỳ Lân cùng nữ tử kia rất quen thuộc. Không biết đã qua bao lâu, bên tai Tần Mục đã truyền tới giọng nói của người khác, giống như là Tiểu Vô, lại giống như là Tử Hề Thiên Sư, còn dường như có đám người Đế Dịch Nguyệt nữa. Không biết là bọn họ đang nói cái gì, sau đó lại yên tĩnh trở lại. Tần Mục mê man, trong lúc ngủ mơ, hắn giống như trở lại thời mình còn rất nhỏ, thời gian dường như đang chảy ngược, hắn trở về Tản Lão Thôn, dưới giám sát của đám người Ma gia, đồ tể cực khổ luyện công. Trong lúc ngủ mơ, thời gian một lần nữa chạy về phía trước, hắn biến thành đứa trẻ sơ sinh, nằm trong một cái giỏ nhỏ, đang giang hai chân tay, mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Bà Bà vươn tay về phía mình. Tư Bà Bà rất xấu hổ, ánh mắt cũng rất ôn nhu, ôm hắn từ trong giỏ ra. Mà bên cạnh nàng là một bức tượng đá, bên cạnh là Ma gia ôn nhu. Trong giấc mộng của hắn, hình ảnh lưu lại, thời gian hình như đang chạy ngược. Hắn còn ở trong giỏ, hắn nhìn thấy được một thiếu nữ cầm theo giỏ, ở trong dũng dàng hoảng hốt, sợ tránh né thần ma truy sát. Nước đen ngập trời cuốn ra, hắn ở trong rổ kinh ngạc nhìn nữ hải kia, nàng đang kiệt lực đối đầu với thần ma, bảo vệ hắn được bình an. Trên người nàng đều là vết thương, nàng đã rơi vào tình trạng kiệt sức. "Dì Quyên Nhi." Đứa trẻ sơ sinh tã lót giơ cánh tay nhăn nhó, muốn xoa lấy gương mặt của nàng, lại không có với tới. Hắn vẫn không có tìm được ký ức từ khi mình ở U Đô lưu lạc tới đại khư. Hắn còn quá nhỏ, thổ bá phong ấn hắn, mẫu thân hắn giao hắn cho dì Quyên Nhi, hộ tống hắn rời khỏi U Đô tiến vào đại khư. Dì Quyên Nhi vì bảo vệ hắn, thi thể chìm trong dũng giang, Tư Bà Bà ở trong bóng tối đến ôm hắn lên. Đoạn ký ức này đối với hắn đã trống rỗng, mà lần này trong lúc ngủ mơ, hắn không ngờ mơ mơ màng màng có thể nhìn thấy đoạn ký ức này. Trong bóng tối,